Chương 317, nắm đấm thép sợ lạ kìm, làm gây sự ra hỏa. Tuy rằng gần nhất có liên quan với Miss Gái lần ở không ít tin đồn, thế nhưng làm hổ hển khu vực cuối cùng một hồi bộ kẹ mẩn có nẹt tổ chức địa điểm, ngoại trừ long bọn hắn đám người chuyến này ở ngoài vẫn có không ít muốn tranh cướp đoạn mang huân chương phối hợp ra dồn dập chạy tới. Trong này QNZ không thiếu cùng may đồng học như thế thu thập bôn nở viên đoạn mang huân chương, vì lẽ đó có thể tưởng tượng đến may đồng học ngày mai đều sẽ có một hồi ác chiến. Ý thức được tình thế không thể lạc quan, may đồng học sáng sớm liền đến trong công viên, thế nhưng nơi này trải qua tụ tập không ít phối hợp ra cùng bộ kẻ mẩn. May đồng học tự nhủ, xem ra đại gia đều không có thư giãn đây, tổng có chút lo lắng ngày mai thi đấu e sợ không có thuận lợi như vậy. A may đồng học đào ra bản thân bục bạn một bên ở trong lòng cho mình tiếp sức nói, mặc dù là như vậy ta QNZ không xe sơ, coi như là vì nửa tháng sau xa hoa lễ mừng. Ta QNZ một điểm muốn đem năm cuối cùng này một cơ hội. Ta nhất định hành, hết thể đều là lấy trở thành đỉnh cấp phối hợp người sử dụng mục tiêu bị tỷ phơ ly, cột bức kèn, gờ rộ vì tải, ẹt hỏng còn có mũ kíp. May đồng học đột nhiên kinh hại đến biến sắc, nhìn mình không hề có thứ gì bàn tay gấp giọng nói rằng, ai ai, sực tí đi nơi nào, tại sao nó buộc bạn hội không gặp đây trong túi đeo lưng không có, đai lưng trên may đồng học vội vã ấn xuống buộc bạn mặt trên nút bấm. Thế nhưng bên trong căn bản giống tuyết, tại sao lại như vậy, lẽ nào sực tí lúc nào lại một. Cái người lén lút chạy đi rồi chưa may đồng học chung quanh nhìn xung quanh suy nghĩ muốn siêu tầm cái kia bướng bỉnh tiểu tử bóng người, bên người vừa vặn có một cái mang theo mặt huấn luyện ra đi ngang qua, nhưng sực tí nhưng là không nhìn thấy. May đồng học quay đầu nhìn còn lại 5 con bộ kẹ mẩn nói rằng, đại gia, tạm thời phiền phức các ngươi biện pháp đi tìm sực tí. Bị tỷ phở lỉ cùng gờ rộ vì tại chúng nó nghe được may đồng học sau đó liền từng người tản ra, mà cơn giận còn sót lại chưa tiêu thiếu nữ nhưng là hai tay chống nạnh hầm hừ mà nói rằng, sực tí người này quá không ra gì, này đều lúc nào lại vẫn như thế ham chơi, bị ta to mở lại sau nhất định phải hảo hảo giáo huấn nó mới được đại tỷ tỷ. Ngươi vừa nãy là đang nói sực tí sao? Một cái trong tay nắm khí cầu đáng yêu tiểu cô nương trải qua may đồng học bên người tò mò hỏi. Ta vừa ở bên kia nhìn thấy có một con. Sực tí đang ngủ, bất quá may đồng học nghe được cái này đâm một đôi tóc sừng dê đáng yêu tiểu cô nương sau một mặt mừng rỡ nói rằng, tiểu muội muội, ngươi nói chính là có thật không? Con kia sực tí hiện ở nơi nào ngủ hít? Con kia sực tí thì ở phía trước cây dừa bên bờ biển trên, có rất nhiều người ở nơi đó vây xem đây. Nhiệt tâm tiểu cô nương đem phương hướng chỉ cho may đồng học. Mà vào lúc này bị phái ra đi bị tỷ phở lỷ cu nở dê là vây hoa lệ cánh bay trở lại. May đồng học gấp giọng do hỏi, như thế nào bị tỷ phở lỷ, tìm thơ y sực tỷ sao mẹ a bị tỷ phở lỷ gật gật đầu sau đó xoay người nhanh chóng bay đi, mà may đồng học nhưng là nhanh chóng đuổi theo. Mẹ a bị tỷ phở lỷ mang theo may đồng học bay tới một chỗ mọc đầy cây dừa bên bờ biển trên ngừng lại, mà sực tỷ nhưng là nằm nhòi sờ lạ kỉnh trên bụng cuộn mình thân thể ngủ say như chết. Ngoại trừ hai người này ở ngoài, sợ lạ kinh bên người còn vây quanh một đám người ở nơi đó vây xem. Thấy tình cảnh này may đồng học nghi ngờ nói, long sợ lạ kinh làm sao cu nở dê chạy đi ra bên ngoài đến rồi, còn có, đại gia vây ở đây là có chuyện gì không? May đồng học không có suy nghĩ nhiều, vội vã chạy tới đem sực tì một cái từ sợ lạ kinh trên bụng nâng lên tức giận mà nói rằng, ngươi cái này bướng bỉnh tiểu tử, ngày mai sẽ phải thi đấu, đại gia đều đang tìm ngươi. Nhanh lên một chút lên, không nên ngủ tiếp đầu to cảm thấy rồi miêu ô đang ngủ say sực tỉ bị người từ trong mộng đẹp đánh thức. Trên mặt lúc này lộ làm ra một bộ bất mãn hết sức vẻ mặt, con vật nhỏ cực lực giấy rua, hảo như ở sở lạ kỉnh trên người ngủ phi thường thư thích. Cú nở dê là, gối lên như vậy to con trên người nhất định phi thường có cảm giác an toàn. Này, ta nói này con sở lạ kỉnh là ngươi bổ kẹ mần đi. Vào lúc này một cái mang theo dị đồn huấn luyện ra nhìn may đồng học sinh khí mà nói rằng, ta nói, ngươi là làm sao giáo dục nó. Vừa nãy chúng ta một đám người ở đây đặc huấn, sau đó này con sở lạ kình lại đột nhiên thở ra mà chạy tới nằm ở đây ngã đầu liền ngủ. Dị đồn huấn luyện ra sau khi nói xong phía sau một đám người đều là căm tức may đồng học, một cao y vo cờ người mập mạp mang theo một con nỉ đỏ dạn huấn luyện ra 5 năm đấm lớn tiếng nói, ghê tởm hơn chính là... Ta dùng da cao mua được một cái cao cấp thuộc bạn còn bị nó đặt ở dưới thân. Nếu như này con sợ lạ kỉnh là ngươi liền vội vàng đem nó đánh thức mang đi, ta còn muốn vì ngày mai thi đấu mà làm chuẩn bị, cũng không thể đủ vẫn sự ở đây, bằng không ngươi là muốn một lần nữa đền ta một cái cao cấp buộc bạn sao? Đúng rồi, nhanh lên một chút đem này còn sợ là kỉnh lấy đi, chúng ta còn muốn ở đặc hơn đây. Cái này một cái tên to xác nằm ở trên đất trống xem như là chuyện gì xảy ra, buồn ngủ liền đem nó thu được buộc bạn trong A May đồng học căn bản không có mở miệng cơ hội giải thích, nhóm người này quần tình xúc động dồn dập kêu la. Đối mặt như thế một đám tâm tình kích động đám người, một con thẹn thùng May đồng học không thể làm gì khác hơn là vội vã xua tay giải thích nói rằng, thực sự là phi thường xin lỗi, thế nhưng, này con sợ là kính là ta một người bạn bổ kẹ mẩn, người khác hiện tại chính ở khách sạn, e sợ còn không biết chính mình này con bổ kẹ mẩn cho các vị mang đến quá nhiễu. Nếu không như vậy đi, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ các loại, ta lập tức đi thông báo hắn được không? May đồng học nói vừa nói xong. Cái kia ý đỏ dạn huấn luyện ra một mặt bất mãn nói, đến tột cùng còn muốn chờ tới khi nào, ta buộc bạn đều phải bị áp hỏng rồi mà vào lúc này cái kia mang theo dĩ đồn huấn luyện ra chủ động xin mời anh đứng ra lớn tiếng nói, đại gia trước tiên lui sau, để cho ta tới đêm này còn sợ lạ kỉnh cho mang đi. Dĩ đồn, giao cho ngươi rồi gào á. Dĩ đồn gầm lên giận dữ, kéo cái đuôi to dài khí thế hùng hổ mà chạy đến sợ lạ kỉnh bên người. Không nên A May đồng học muốn ngăn cản trải qua không kịp, trơ mắt mà nhìn dĩ đồn vung lên hai tay lập tức đưa cái này hoành nằm trên đất tên to xác lật tung đi ra ngoài, trên đất liên tiếp lăn vài rào cản đầy đủ phiên xa 4, 5 mét. Nha nha, lần này có thể nguy rồi. May đồng học che lại mì hệ nở dê mi nhờ, trong lòng đột nhiên hiện ra một tia không tốt ý nghĩ, lần này có thể đâm đại rắc rối rồi. Ní đỏ giản huấn luyện ra vội vã chạy đến sở lạ kỉnh vừa nãy nằm địa phương. Trên đất nhặt lên một cái vỡ vụn cao cấp buộc bạn khóc không ra nước mắt, như thế một cái đã tờ ra đồ vật liền như thế không còn, đổi làm là phổ thông buộc bạn đều có thể mua 100 A. Nỉ đỏ giản huấn luyện ra hai tay nâng vỡ vụn thành vài khối cao cấp buộc bạn. Nổi giận đùng đùng mà đi tới May bên người đang chuẩn bị hưng binh vấn tội. Nhưng vừa lúc đó một cái như tháp sắt thân thể đi tới phía sau hắn, chỉ thấy trên mặt đất một cái to lớn bóng dáng lập tức liền đem bóng người của hắn cắn nuốt mất rồi. Chưa kịp mọi người phản ứng lại, cái này thể trọng có ít nhất 30kg lấy trên bàn giá hỏa trực tiếp bị một mặt không quen sở lạ kỉnh to mở trà tờ cổ áo, lại như là để con gà con bình thường trực tiếp đem đẩy ra vư tờ bay ra đi. Thế nhìn thấy trên mặt mang theo một bộ nụ cười giữ tợn sở lạ kỉnh trên đất chống nhóm người này từng cái hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí có người đang nhìn đến sở lạ kỉnh này đống cắt to nho nắm đấm thì âm thầm nuốt nước miếng một cái. Cái này to con hảo như không phải tốt như vậy giỏi về a, rất hung tàn dáng vẻ hống vừa nãy đem sở lạ kỉnh hất bay đi ra ngoài. Dĩ đồn đông nhiên gầm lên giận dữ, lập tức kéo tầng tầng thân thể trực diện hướng về cái này như tháp sắt to con chống đối xung kích. Lại đây, sở lạ kỉnh híp mắt lại, hai tay tầng tầng lôi ngực lên tiếng gào thét, đống cắt lớn bằng nắm đấm bao vây một đoàn màu xanh lam tủ lạnh ánh sáng. Đối mặt trước mặt xung kích tới được dĩ đồn sợ lạ kỉnh gầm dữ dội nhằm phía đối phương, cường ma nhờ mẹ sợ bùn chính chính nện ở dĩ đồn này dốc hì ẩu trên. Từng tầng dày đặc đóng băng đông lại dĩ đồn thân thể, màu xanh lam tủ lạnh bạch rượu bạo tán ra, bị hoàn toàn đông lại thành một cái siêu cấp khối băng lớn. Dĩ đồn trực tiếp bị sợ lạ kỉnh tàn nhẫn mà đập bay đi ra ngoài. À, ta dĩ đồn. Ngươi ngan nở van nở muốn tỉnh lại a. Dĩ đồn huấn luyện ra kinh hô một tiếng liền muốn hướng về chính mình đem đập bay bổ kẹ mẩn chạy đi, thế nhưng còn không chạy ra bao xa liền bị một cái quạt hương bổ đại bàn tay đem hắn thu trở lại. Hàng sang sở lạ kỉnh hướng lên trời tị không ngừng hồn hện, đem dĩ đồn huấn luyện ra xem là bảo lĩnh bình thường chấp giật ôm trở lại luôn một vòng sau đó vừa tàn nhẫn mà ném đi ra ngoài, này ném đi trực tiếp có hai cái người gặp thai bay vạ gió. Bị xem là bảo lĩnh chiếc lọ đồng thời bị đập phá cái người ngã ngửa đổ. Sợ lạ kinh mà đột nhiên nổi lên thực sự là để trong này cả đám xúc không kịp đề phòng. Trong nháy mắt, phản ứng lại một đám huấn luyện gia QNZ hảo hay vẫn là phối hợp gia QNZ hảo vô cùng có ăn ý tạo thành lâm thời chiến lược đồng minh. Một cái gia hỏa lấy ra một viên bục bản trước tiên vứt ra ngoài lớn tiếng quát. Này con sợ lạ kinh thực sự là quá thô bạo, mọi người cùng nhau tiến lên. Nhất định phải cẩn thận mà giáo hơn nó một trận. Đi thôi, hệ giặc ruột, dùng mẹ gà huy lực giác kích hệ giặc rào một con hệ giặc ruột ở nhận được huấn luyện ra chỉ lệnh sau cấp tốc vỗ cánh, đỉnh đầu lấp lánh hào quang màu xanh lục dài 3 thước đại giác tàn nhẫn mà va về phía sở lạ kỉnh, mạnh mẽ lực trùng kích nhượng cái này vượt quá cao 2 mét thân thể một đường hoạt lùi 2, 3 mét mới mỉ hệ nở cửa nở dê ngừng lại. Mà còn lại huấn luyện ra ở hệ giả ruột sau đó từng cái dồn dập ra tay, bệ ý hiệu, gơ giáo lì thở còn có sở hoảng tật các loại, chí ít không thấp hơn mười mấy con bộ kẹ mẩn sóng vai tử hướng về sở lạ kỉnh chen chúc mà đến. Hàng sang sở lạ kỉnh chặt chẽ nắm lấy hệ giả ruột đại giác, lôi này con chết tiệt cỡ lớn độc giác tiên trực tiếp coi nó là thành vũ khí vung lên liền đem giữa không trung bệ ý cho đa nhờ bay. Nắm đấm nắm tất ba vang lên kim cương giã thú nhìn chính diện cùng nhau tiến lên mười mấy đối thủ miệng một nít, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. May đồng học nhìn thấy sợ lạ kỉnh dáng dấp này trên mặt đột nhiên treo đầy một con hắc tuyến, thiếu nữ chăm chú ôm trong lòng sực tỉ theo bản năng mà xa xa lùi tới ở ngoài vòng chiến. Ta đã sớm nói rồi, hay vẫn là không cần lo cái này hung bạo ra hỏa sẽ khá được, lần này thực sự là gặp phải phiền toái lớn do EV may đồng học còn chưa nói hết. Được xưng bổ kẻ mẩn giới đại lực sĩ sở hoảm thật bị sở lạ kỉnh vừa đối mặt trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, bay ra hơn 10 mét xa tầng tầng đánh vào một viên cây. Dựa trên, sau đó không có sau đó, tủ cổ là không nhìn thấy, sở lạ kỉnh này một đòn đi ạ mịt un đem sở hoảm thật cả khuôn mặt đều đập biến hình. Năng lực đầu xe lửa đều có thể bị một quyền luân đánh năm đấm, sở hoảm thật đó là tuyệt đối không thể cùng cương cục sắt vụn đánh đồng với nhau. Hống sở lạ kỉnh nện ngực gào thét, tráng kiện cánh tay dùng sức vung lên sắp sửa ở gắt gao cắn vào nó gỡ rào lì thở cho phủi xuống. Đống cắt rôn nở dê như nắm đấm bao vây một tầng cực nóng hỏa diễm một cái bạo lật đem con chó con này nhãi con gõ phiên. Hỏa diễm trọng quyền liên tục xuất kích, vươn mình xông vào một đám bộ kẹ mẩn trong vòng dây. Sợ là kình hoàn toàn không để ý kết cấu, chỉ là luân từ bản thân này một đôi nắm đấm thép ở nơi đó quét ngang ngàn quân. Luân phi một cái là một cái đập phiên một đôi là một đôi. Từ ai sơ bùn, phi giờ bùn lại tới thân đợ bùn, sợ là kình trọng quyền xuất kích, đem chính mình nông phu ba quyền toàn bộ xử toàn bộ. Sợ là kình đem trước mặt hướng mình phi trùng mười mấy con bộ kẹ mẩn toàn bộ đập bay sau đó còn giống như không vừa lòng, lôi ngực lên tiếng gào thét. Tàn nhẫn mà nhìn lướt qua một đám trận mắt ngoác mồm hoàn toàn kinh đi huấn luyện ra, nhếch miệng rộng này một mặt giữ tận nụ cười cực kỳ hung tàn. Tối nhìn thấy sợ lạ kính lộ ra cái này đáng sợ nụ cười nhóm người này từng cái trong lòng thình thịch, chuyện này người này là muốn làm gì đây, đúng là điên, điên rồi sợ lạ kính dùng hành động thực tế nói cho bọn họ biết chính mình muốn làm gì, cả đám thất kinh, từng cái làm chim muông trạng muốn chạy trốn, thế nhưng sợ lạ kính sao có thể dễ dàng như thế liền thả chạy bọn hắn, như tháp sắt thân thể thẳng tắp phi nhảy mà lên, một đôi to lớn bàn chân nặng nề giẫm đạp trên mặt đất. Trong nháy mắt, một trận to lớn chấn động tứ tán lan đến khuyết tán ra đến, đất rung núi chuyển, mãnh liệt ẻ ạt của kẻ nhượng một đám chạy trốn trong đám người đặt chân chưa ổn dồn dập ngã xuống đất. May đồng học thấy cảnh này hết sức hỗn loạn tình cảnh chặt chẽ cầm lấy đầu của chính mình la lớn, không xong rồi, không xong rồi, thật là muốn chết ta nếu như không nghĩ một biện pháp ngăn lại hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi, trời ạ, vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy đây tuy rằng may đồng học ngoài miệng thì nói như vậy. Nhưng nhìn đến nỗi khủng sợ lạ kỉnh muốn đi tới khuyên can, nhưng vừa sợ này con dã thú khởi sướng điên rồi đến hội không để ý một mạch ngay cả mình cu nở dê một cái tát. Cho đập bay. So sánh một chút mình và dĩ đồn thể hình, may đồng học thực sự cảm giác mình thân thể nhỏ bé không nhìn nở được cờ dĩ đồn này một tí đập. Hiện tại chỉ có Long có thể ngăn lại người này, cái này sạp hàng hay vẫn là giao cho hắn tới thu thập thôi.